Quốc dân khuê nữ 3 tuổi rưỡi. Tác giả: Vân Trĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 99, chương 98 Quốc dân khuê nữ dưỡng thành đệ 98 thiên. Hơn 1 giờ điện ảnh thực mau liền kết thúc, đường hiện trường ánh đèn sáng ngời. Thư Hoãn bi thương phiến đuôi khúc vang lên khi mọi người đều không hẹn mà cùng mà từ trên chỗ ngồi đứng lên vỗ tay, toàn bộ phòng chiếu phim vang lên tiếng sấm vỗ tay, cảm tạ đại gia hôm nay từ trăm vội bên trong lại đây tham gia ngủ đông lễ. Chiếu đầu, bộ điện ảnh này ta từ 1 năm trước bắt đầu chuẩn bị. Các vị chủ sang nhân viên một lần nữa trở lại trên đài. Trần Đạo cầm microphone phát biểu một phen cảm nghĩ. Lời nói gian đều là đối với chính mình bên người mấy cái diễn viên vừa lòng, trong đó hắn còn cố ý nhắc tới diễn viên tuổi nhỏ nhất cô Tuế Tuế. Ngôn ngữ gian tràn đầy yêu thích chi tình, Tuế Tuế tiến tổ thời gian tương đối trễ. Nàng tuổi tuy rằng rất nhỏ, nhưng ở phim trường nghiêm túc trình độ lại một chút cũng không thua cấp mặt khác diễn viên. Cuối cùng một tuồng kịch ta làm nàng khóc phải biến, thậm chí lúc ấy khóc đến một đôi mắt đều mau sưng lên. Nàng cũng chưa từng có oán giận quá. Cô Tuế Tuế tiểu bằng hữu nghe đạo diễn bá bá đối chính mình khen, thẹn thùng lại cao hứng mà cười cười. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được đại gia đối bộ điện ảnh này yêu thích, đối chính mình yêu thích, làm nàng cảm giác toàn thân ấm rào rạt, phảng phất tràn ngập lực lượng. Trận này lần đầu nghi thức không thể nghi ngờ là phi thường thành công. Ngồi ở đệ nhất bài xem ảnh vị trí thượng nổi danh nhà phê bình điện ảnh Giang Nhất Phi. Ở nhìn đến tiểu công chúa Lệ Nhã chết kia một màn cùng vai chính giết chết sở hữu kẻ thù, cuối cùng để lại cho đại gia kia một cái cô tịch cô đơn thân ảnh khi, còn trộm lau lau khóe mắt nước mắt ngủ đông mặc kệ là làm một bộ cổ ngôn quyền mưu điện ảnh, vẫn là một bộ đại íp điện ảnh, đều là thành công. Tuy rằng ở ngủ đông bộ điện ảnh này chung, báo thù mới là cốt truyện chủ tuyến, nhưng trong đó tình cảm mới là tác động khán giả nỗi lòng phập phồng mấu chốt. Ở đây mọi người xem xong điện ảnh sau, cảm xúc còn đắm chìm ở bên trong vô pháp tự kiềm chế. Ngủ đông lễ chiếu đầu kết thúc, Triệu Khải Minh lấy thượng đoàn phim cho mỗi cái khách quý chuẩn bị lễ vật. Từ phòng chiếu phim đi ra thời điểm, hắn nhìn nhìn thời gian, phát hiện hiện tại đã buổi tối 11 giờ một thập phần. Nói cách khác lại quá nửa cái nhiều giờ, ngủ đông không điểm lần đầu chàng nên muốn chiếu phim, ngày thường không có việc gì thời điểm. Triệu Khải Minh đều là ở 12 giờ trước liền ngủ. Nhưng là hắn hiện tại một chút buồn ngủ đều không có. Trong đầu hiện lên, tất cả đều là ngủ đông chung cốt truyện hình ảnh, Triệu Khải Minh ở hiện tại về nhà viết bình luận điện ảnh, cùng lại đi dạp chiếu phim xem một lần ngủ đông hai cái quyết định chung hơi chút do dự vài giây. Thực mau liền làm quyết định, không được, ta còn là đến mua chương điện ảnh phiếu lại xem một lần. Xem xong lại trở về viết một thiên bình luận điện ảnh, vừa rồi xem điện ảnh khi ngay từ đầu hắn lực chú ý không có hoàn toàn tập trung, nhất định phải lại đi xem một lần. Đem chỉnh bộ điện ảnh cốt truyện loát thuận sau lại viết bình luận điện ảnh, một bộ tốt điện ảnh. Đáng giá làm mỗi một cái nhà phê bình điện ảnh nghiêm túc đối đãi. Nếu chỉ là tùy tùy tiện tiện ứng phó hạ liền viết một thiên bình luận điện ảnh, kia cũng là đối này một bộ điện ảnh không tôn trọng. Thượng một lần làm hắn có loại cảm giác này sản phẩm trong nước điện ảnh, vẫn là Đoạn Đình Ngạn diễn viên chính từng bước nguy cơ. Hắn ở bên trong một người phân sức hai giác, biểu hiện thập phần kinh diễm, hoàn toàn nhìn không ra tới đây là cùng cá nhân diễn. Cốt truyện càng là khẩn trương lại kích thích, mỗi thời mỗi khắc đều ở gây xích mích mỗi một cái xem ảnh người thần kinh. Làm người xem xong sau thẳng hô đỡ ghiền, kia bộ điện ảnh hắn lúc ấy cấp đánh 9.5 phân. Dư lại 0.5 phân khấu ở một ít cốt truyện chi tiết nhỏ xử lý thượng, mà này một bộ ngủ đông hắn cấp đánh 9 phân. Đương nhiên, ở ngủ đông bộ điện ảnh này, Lục Trì kỹ thuật diễn tương so với Đoạn Đình Ngạn vẫn là có không nhỏ chênh lệch. Nhưng lần này hắn tiến bộ đại gia cũng rõ như ban ngày. Triệu Khải Minh xem qua Lục Trì mới xuất đạo khi diễn đệ nhất bộ điện ảnh, Lúc ấy hắn ở bên trong đóng vai một cái thâm tình không hối hận nam số 2. Nếu nói ngay lúc đó biểu hiện là chung quy chung củ nói. Như vậy lần này liền có thể coi như là rất có đột phá. Hắn cấp Ngủ Đông đánh cái này 9 phân, có 0.5 phân là thêm ở hắn cùng Cố Tuế Tuế này một đôi đóng vai huynh muội trên người. Còn có 0.5 phân là cho này bộ đại íp điện ảnh toàn thể nhân viên chế tác thượng 100% dụng. Tâm, liền bởi vì điện ảnh ngành sản xuất chất lượng ngày càng sa sút. Mọi người đều chỉ nghĩ vớt tiền chạy lấy người. Cho nên hắn mới đối Hoa Hạ điện ảnh hiện trạng cảm giác được bất lực. Cuối cùng chậm rãi đều không nghĩ cấp sản phẩm trong nước điện ảnh viết bình luận điện ảnh, nhưng là hôm nay, Ngủ Đông làm hắn lại lần nữa bốc cháy lên một viên muốn viết bình luận điện ảnh tâm. Nếu mặt khác từ íp cải biên điện ảnh có thể giống này một bộ Ngủ Đông giống nhau. Dụng tâm ở chụp, dụng tâm ở diễn, như vậy có lẽ toàn bộ ngành sản xuất đều có thể dựa íp điện ảnh này khối chiêu bài. Tỏa sáng ra tân sinh cơ, Triệu Khải Minh trong lòng càng nghĩ càng kích động. Hắn cầm di động ra tới chuẩn bị đính phiếu. Trên mạng đính phiếu con đường trước tiên 15 phút liền sẽ đóng cửa. Lại không đính phiếu khả năng liền định không thượng, nhưng làm Triệu Khải Minh trăm triệu không? Nghĩ tới chính là, hắn ở trên mạng đính phiếu thời điểm, phát hiện đế đô phụ cận mấy cái mở không điểm lần đầu chàng dạp chiếu phim. Chúng nó phiếu, đã sớm đã trước tiên bán hết. Triệu Khải Minh, ngoặc kép, tình huống liền rất đột nhiên. Đại gia hôm nay buổi tối đều không ngủ được sao? Khi nào lần đầu chàng phiếu cũng như vậy đoạt tay? Thân là một người chuyên nghiệp nhà phê bình điện ảnh, Triệu Khải Minh trước kia cũng mua quá mặt khác điện ảnh lần đầu chàng phiếu. Nhưng trên cơ bản đều là trước một ngày buổi tối khi nào mua sẽ có không ít dư phiếu. Chưa từng có gặp được quá loại tình huống này, Triệu Khải Minh nghĩ lại tưởng tượng. Lục Trì là một cái đương hồng tiểu sinh. Phó Oánh Ngọc cũng là đương hồng tiểu hoa đán. Hai người fan giống như đều không ít. Hơn nữa lão đồng học tân thiêm cái kia tiểu bằng hữu giống như gần nhất cũng thượng một gần nhất. Rất hỏa game show, có cái này trận trưởng cũng không phải không thể nào. Hắn lúc trước còn không phải là nhìn đến đại. Íp cộng lưu lượng nam nữ minh tinh cái này giả thiết. Mới cho rằng Trần Đạo cũng bắt đầu tùy đại lưu vòng tiền sao. Cũng may bộ điện ảnh này xuất sắc trình độ so với hắn mong muốn muốn cao. Cho dù có chút tiểu tì vết, nhưng tì vết không che được ánh ngọc, Ngủ Đông xác thật đã là sắp tới hắn xem qua đẹp nhất một bộ sản phẩm trong nước điện ảnh. So thượng một bộ hắn ở Tết âm lịch trong lúc đi xem hôm nay có hỉ muốn càng ưu tú chút hôm. Này có hỉ là một bộ hài kịch phiến không thể nghi ngờ là ưu tú. Bởi vì nó thành công làm khán giả thoải mái cười to. Nhưng cốt truyện thượng bắc cùng cá biệt diễn viên không cần tâm. Làm hắn chỉ cấp bộ điện ảnh này đánh 7.9 phân, không thể không nói. Lộ Viễn Chi tân ký hợp đồng cái kia tiểu diễn viên xác thật không tồi. Tiểu bằng hữu kỹ thuật diễn tuy rằng hơi hiện non nớt. Nhưng tương lai đáng mong chờ. Xem ra là thật sự đều bán hết a, không chỉ có cái này phụ cận. Ngay cả chung quanh 5 cây nội dạp chiếu phim hắn đều nhìn thoáng qua. Phiếu là một chương dư thừa đều không có, nói cách khác. Hắn chỉ có thể chờ đến ngày mai ban ngày thời điểm lại nhìn Triệu Khải Minh bệnh nghề nghiệp phạm. Vào, mua không được điện ảnh phiếu hắn không cam lòng liền như vậy trở về. Nhất định phải lại đi xem một lần Ngủ Đông viết xong bình luận điện ảnh sau mới có thể an tâm. Ngủ, hắn nghĩ nghĩ. Sau đó cấp một cái bằng hữu gọi điện thoại, nhà hắn chính là khai rạp chiếu phim, khẳng định có biện pháp lộng tới phụ cận điện ảnh phiếu, cắt đứt điện thoại. Triệu Khải Minh thông qua cái kia bằng hữu biết được liền ở phụ cận XX Low XX rạp chiếu phim. Hắn một cái khác bằng hữu hôm nay vì truy tinh đặt bao hết toàn bộ rạp chiếu phim. Nơi đó vị trí rất nhiều, chính mình nếu muốn đi xem nói. Trực tiếp báo thượng tên của hắn là được. Triệu Khải Minh trên bản đồ thượng nhìn thoáng qua kia ra. Rạp chiếu phim vị trí, cách hắn nơi này chỉ có 1,5 km, hiện tại chạy tới nơi hoàn toàn tới kịp bằng Cố Tuế Tuế tiểu bằng hữu. người xuất đạo đệ nhất bộ tác phẩm chính là Trần Đạo Đại chế tác điện ảnh. Vừa rồi còn ở trên đài được đến hắn độ cao đánh giá. Đối này ngươi có hay không cái gì tưởng nói? Điện ảnh lần đầu nghi thức một kết thúc, đột nhiên nhiều rất nhiều phóng viên lại đây phỏng vấn cái này. Vừa rồi ở điện ảnh ngủ đông biểu diễn xông ra ngôi sao nhì Cố Tuế Tuế, mang theo bảo bối đi lữ. Hành này một thân tử game show hiện tại đã hỏa ra vòng. Đại gia kỳ thật đều biết Cố Tuế Tuế là ai. Nhưng một cái diễn viên dựa vào game show có nhiệt độ, không đại biểu điện ảnh cũng có thể diễn đến hảo. Cho nên ngay từ đầu mọi người đều không có đem quá nhiều ánh mắt đặt ở tuổi này không lớn tiểu bằng hữu trên người. Thẳng đến vừa rồi xem xong điện ảnh mới phát hiện, bọn họ phía trước đều xem nhẹ cái này ngôi sao nhí. Nàng rất có khả năng sẽ dựa vào ngủ đông bộ điện ảnh này nhiệt độ càng hỏa ở điện ảnh ngủ đông, nàng đóng vai mất nước tiểu công chúa tuy rằng lên sân khấu không lâu sau. Nhưng lại là chỉnh bộ điện ảnh để cho người có ấn tượng vai phụ không chạy nhanh thừa dịp hiện tại. Người ở khi phỏng vấn, về sau nói không chừng liền không tốt như vậy cơ hội, chẳng qua bọn họ vừa mới mở miệng hỏi Cố Tuế. Tuế tiểu bằng hữu mấy vấn đề, không đợi nàng trả lời, đã bị một bên Lộ Viễn Chi lấy thời gian quá muộn vì từ cấp ngăn trở xuống dưới, Lộ Viễn Chi đầy đầy tơ vàng mắt kính. Cười nói, ngượng ngùng, nếu các ngươi có cái gì muốn phỏng vấn Tuế Tuế, chúng ta có thể mặt khác lại ước một cái thời gian. Hiện tại thời gian đã không còn sớm, ta muốn mang theo nhà ta tiểu bằng hữu đi trước Lộ Viễn Chi cái này Tần thị giải trí kim bài người. Đại diện, trong vòng không quen biết người của hắn chỉ sợ không mấy cái. Ở đây muốn phỏng vấn Cố Tuế Tuế các phóng viên nhìn đến Lộ Viễn Chi lại đây che chở. Cũng không dám lại đối tiểu bằng hữu theo đuổi không bỏ đi xuống. Ai không biết Lộ Viễn Chi đối thủ phía dưới nghệ sĩ bênh vực người mình thực. Hắn nói không cho phỏng vấn đó chính là không cho phỏng vấn, tuy rằng bọn họ không có phỏng vấn đến Cố Tuế Tuế cái này ngôi sao nhí, nhưng cũng không phải không có bất luận cái gì thu hoạch rốt cuộc. Cố Tuế Tuế ký hợp đồng Tần thị giải trí, nàng người đại diện thế nhưng là Lộ Viễn Chi, này không phải cũng là một cái đại tin tức sao? Đây chính là thỏa thỏa trang báo a. Hết chương.